Điên phong đối quyết, chương 2, duyên phận, kỳ xã câu lạc bộ cờ vây. Góc truyện audio.com, Lý Dịch Chi cho đến bây giờ cũng chưa từng nghĩ qua. Nguyên lai khi duyên phận đến, trốn cũng trốn không thoát, anh tuy rằng không nhìn thấy đối phương, nhưng ở đời trước anh đã nhìn thấy, anh đương nhiên nhớ rõ Trần Cảnh có bộ dáng như thế nào. Người duy nhất có thể đánh bại thiên tài kỳ đàn. Năm đó Trần Cảnh còn rất trẻ, mà hiện tại, Trần Cảnh bất quá chỉ là một đứa bé. Lý Dịch Chi có chút hoảng hốt, mọi thứ vẫn còn chưa bắt đầu. Trần Cảnh thấy anh sững sờ, trên mặt khó tránh việc lộ ra thần sắc đề phòng. Lý Dịch Chi ho khan một tiếng, cũng không nói cái gì nữa. Chỉ nói cho bé biết khách phòng ở đâu rồi cho bé tạm thời ở lại. Phòng ngủ ở mặt sau của phòng khách, chỉ có hai gian phòng. Một gian sư phụ ở, một gian Lý Dịch Chi chính mình ở. Sư phụ tuy rằng không biết tung tích, nhưng phòng của anh ta vẫn còn duy trì nguyên dạng rất tốt. Dù sao tính tình Lý Trận xem như là cổ quái, gian phòng của mình không thích người khách tiến vào, cho nên đành phải để Trần Cảnh ở trong khách phòng, chọn một gian phòng tương đối ít bụi. Cậu bé chuẩn bị lấy hành lý đang vứt ở trong góc. Từ cửa kéo vào thành một đường bụi đất thật dài. Trần Cảnh tuy rằng không phải là khiết phích, nhưng với loại cảnh tượng này, cũng khó tránh khỏi nhíu mày, hình như ghét bỏ một chút căn phòng hàng năm không có ai quét tước này. Lý Dịch Chi cũng không tiến vào, có lẽ hàng năm không ai ở nên phòng có chút lạnh. Anh rụt vai lại, nói, em có thể ở trong này, ăn ở cũng không có vấn đề gì. Chỉ là Lý Cửu Đảng đi ra ngoài. Không biết khi nào thì trở về, anh gọi là Lý Dịch Chi. Có chuyện gì có thể đi phòng ngủ tìm anh. Cậu bé liếc nhìn Lý Dịch Chi một cái. Cuối cùng nói, tôi sẽ đưa anh tiền thuê nhà. Lý Dịch Chi bị ngữ khí cùng lời nói chọc cười. Lần nữa liên tưởng đến gương mặt thắng bại đều không đổi sắc mặt của đại sư kỳ đàn Trần Cảnh. Không khỏi cảm thán một chút tạo hóa trêu ngươi. Anh gật gật đầu, điều này cũng được, bất quá anh cũng là ở nhờ. Đợi sư phụ trở lại, em đem tiền thuê nhà đưa anh ấy đi. Trần Cảnh ở trong phòng chỉnh lý đồ đạc, Lý Dịch Chi phải tựa vào trên khung cửa. Tuy rằng không nhìn thấy, nhưng là nghe anh ta vội hỏi. Một mình em tới nơi này, ngồi xe lửa, chỉ là vì học chơi cờ sao? Trần Cảnh dừng một chút. Không có tiền, ngồi xe lửa không nổi nên ngồi xe hơi. Lý Dịch Chi sửng sốt một chút, vẫn luôn cho rằng cậu bé này là ngồi xe lửa từ Nam Kinh tới. Nhưng là hiện tại ngẫm lại thì thấy, bé làm cho người ta có cảm giác cũng không giàu có gì. Lấy đâu ra tiền mua vé xe lửa, huống hồ bé còn nhỏ như vậy, làm sao có thể để cho bé một mình ngồi trên xe lửa. Lý Dịch Chi bỗng nhiên cảm thấy bản thân đời trước thật là đang ở trong phúc mà không biết phúc. Không lo ăn không lo mặc, lại có thiên phú, mà còn muốn oán trời trách đất không có tự do, khiến cho bản thân đối với bàn cờ thì mất hứng. Vậy mà đứa nhỏ gọi Trần Cảnh này, thế nhưng lại đi xa như thế chỉ vì học đánh cờ. Có lẽ ở trong mắt rất nhiều người, đây quả thực là quá điên cuồng, nhưng là Lý Dịch Chi vẫn luôn nhớ rõ. Sau khi bản thân và Trần Cảnh đấu cờ, Trần Cảnh thắng trận đã đối diện với màn ảnh truyền thông. Gần như là không có biểu tình gì, trước tình cảnh đó chỉ thản nhiên nói những lời, cờ vây chính là sinh mệnh của tôi, không thể nói là không cảm động, từ trong những lời này có thể nghe ra được phân lượng cờ vây ở trong lòng Trần Cảnh. Đó chính là mặc cảm của Lý Dịch Chi, qua nhiều năm như vậy. Anh từ trong cờ vây nhận được ngoại trừ danh, ngoại trừ lợi, cũng chỉ có thống khổ, mà Trần Cảnh thì bất đồng. Người nhà em yên tâm để một mình em đến đây sao? Trần Cảnh chỉ hàm hồ lên tiếng, Lý Dịch Chi không truy vấn nữa. Lại bỗng nhiên nói tiếp, muốn hạ một bàn cờ không? Trần Cảnh liếc xéo anh, muốn hỏi anh chơi như thế nào? Dù sao Lý Dịch Chi nhìn không thấy, nhưng là mới vừa hé miệng. Ngay tức khắc liền ngập ngừng, hình như cũng hiểu được hỏi như vậy rất là không có lễ phép. Lý Dịch Chi lại hiểu rõ, em có bàn cờ cùng quân cờ không? Đương nhiên là có, bé nói xong, Lý Dịch Chi chợt nghe thấy âm thanh lao sao, hình như là quân cờ chạm vào hộp cờ phát ra. Loại âm thanh này thật trong trèo, giống như có thể khơi dậy dòng nhiệt huyết đã phủ bụi từ lâu kia. Thời điểm cậu bé nói ba chữ, đương nhiên là có kia. Rốt cục cũng thoát khỏi sự già dặn, ngược lại có chút đắc ý không chút kiềm nén. Lúc này mới chính thức giống như một đứa nhỏ. Trần Cảnh đem cái bàn cẩn thận lau một lần, mang lên bàn cờ cùng quân cờ. Lý Dịch cho nghe âm thanh khăn vải ma sát với cái bàn. Anh cũng có thói quen lau bàn lau cờ này. Bất kể như thế nào, thói quen đó đã muốn xâm nhập vào cốt tủy. Hiện tại nghe được tiếng sột sột soạt soạt nhẹ vang, thế mà lại vô cùng thân thiết. Hai người ngồi xuống, Lý Dịch Chi đem hộp cờ đều giao cho Trần Cảnh, cười nói, anh đây là danh phù kỳ thực đánh cờ miệng, em tới thay anh xếp đặt được không? Trần Cảnh lăng lăng gật đầu một cái, lại bổ sung một tiếng ườm. Lý Dịch Chi rất nhiều năm không chơi qua cờ vây, hơn nữa lúc bắt đầu cờ vây, cảm giác có chút mới lạ, chỉ là mỗi ngày đều bị Lý Trận người kỳ si này hun đúc. Rất nhiều đồ vật muốn quên đều không thể quên, đặc biệt là bất kể đã mấy đời mà nói, Lý Dịch Chi đều cảm thấy phi thường tốt, đánh cờ miệng là chỉ ánh mắt không nhìn bàn cờ. Chơi cờ kiểu này người chơi mỗi một nước cờ đều phải nói ra phương pháp đấu. Lý Dịch Chi chưa chơi qua đánh cờ miệng, vừa đến giữa trận đã bắt đầu lực bất tòng tâm, có chút giằng co, luôn chơi trên điểm cấm, hiển nhiên là mắc phải cổ trai. Dù sao đánh cờ miệng yêu cầu phải có trí nhớ, kỳ nghệ, kỹ năng đánh cờ, của Trần Cảnh ở độ tuổi này mà nói, đã là rất tốt rồi. Hai người một cái tuổi nhỏ không có kinh nghiệm thực chiến. Một cái lâu năm ngượng tay lại là đánh cờ miệng, coi như là tám lạng nửa cân, đến cuối cùng vẫn là Lý Dịch Chi cờ thắng một bậc. Trần Cảnh hiển nhiên là chịu phải đả kích, dù sao Lý Dịch Chi là đánh cờ miệng. Đã xem như là nhường cho chính mình rất nhiều, mà cuối cùng còn có thể giành thắng. Lý Dịch Chi vỗ vỗ bả vai Trần Cảnh, như là an ủi bé. Chẳng qua là ở trong lòng Lý Dịch Chi, vậy mà lại có một chút vui sướng cùng hưng phấn. Anh lần đầu tiên cùng Trần Cảnh đánh cờ chính là ở đời trước. Lần đầu tiên liền thua, có lẽ nguyên nhân do tâm lý. Dù sao ở cuộc thi đấu trước, Lý Dịch Chi đã bị đả kích. Nhưng không thể không nói, Trần Cảnh đúng là thuộc phái thực lực, không phải loại người xuất sắc dựa vào vận khí, mà hiện tại anh thắng Trần Cảnh, tuy rằng chỉ là cái Trần Cảnh bé, Lý Dịch Chi cũng biết không có gì để cao hứng, nhưng anh vẫn là hưng phấn không ngừng lại được, anh lần đầu tiên biết được, hóa ra chơi cờ cũng có thể vui vẻ như thế, không hề đăm chiêu ủ dột, mãi cho đến tận trưa. Trần Cảnh đều là ở trong phòng nghiên cứu ván cờ, đem mặt ép xuống rất thấp, nhìn chằm chằm không sót bàn cờ. Lý Dịch Chi lại đó gõ cửa, chưa rồi, muốn ăn cái gì anh ra ngoài mua, có kiêng ăn gì không? Lúc này Trần Cảnh mới ngẩng đầu, tựa hồ cảm thấy cổ đau, vươn tay đấm đấm cái cổ, nhảy xuống ghế đi đến, tôi ra ngoài mua cho, anh đừng đi. Lý Dịch Chi trong lòng có chút muốn cười. Mặc dù Trần Cảnh bé này có chút già dặn cũng có chút dám thối. Nhưng kỳ thật bên trong vẫn là rất quan tâm người. Nhất định là quan tâm chính mình không nhìn thấy. Nên mới dự định ra ngoài mua. Lý Dịch Chi cũng không từ chối. Vừa lúc anh lười ra ngoài. Đem tiền đưa cho Trần Cảnh. Nói cho bé biết bản thân cũng không ăn kiêng cái gì. Trừ bỏ không ăn cà rốt, không ăn rau cần, không ăn dưa leo, không ăn hành, không ăn gừng. Ăn một lần nấm mèo liền đau bụng, những cái khác thì không sao. Trần Cảnh ghét bỏ liếc anh một chút, bất quá Lý Dịch Chi nhìn không thấy. Trần Cảnh đi ra ngoài đã 2 tiếng, từ 12 giờ đến 2 giờ, Lý Dịch Chi rốt cuộc ngồi không yên. Một cái đứa nhỏ mới đến, không nhận biết được chính xác đường đi, nói không chừng đã đi lạc. Lý Dịch Chi mặc vào áo khoác liền đi ra cửa, anh đi đến đầu hẻm nhỏ. Đầu hẻm nhỏ là một con đường nhỏ, cách đường cái đối diện có 2-3 tiệm ăn, ở đây những loại nhà hàng nhỏ này cũng được, nếu mua ăn cũng chỉ có thể mua ở đây. Lý Dịch Chi tính đi qua đối diện, không nắm chắc Trần Cảnh ở đó, nhưng bất quá anh còn chưa qua đường cái chợt nghe thấy nơi góc đường phố có âm thanh người chơi cờ. một đứa nhỏ có giọng coi như là rất già đời nói. Hắc kỳ nếu ở trên bên trái hoặc ở dưới bên trái cướp quân. Bạch kỳ có khả năng không cho. Lý Dịch Chi dừng một chút. Anh sao có thể nghe không ra? Đó là Trần Cảnh, hóa ra để Trần Cảnh ra ngoài mua cơm. Bé đã mua rồi, kết quả lại mang theo cơm đứng trong đám đông nhìn chơi cờ. Vài cái người già chơi cờ, cũng không phải là chuyên nghiệp gì. Xem như là thú vui, đương nhiên không sánh được Trần Cảnh. Trần Cảnh nhìn sốt ruột, cũng không quản khi chơi cờ cái gì cũng không được nói. Lý Dịch Chi đi qua đó, kéo lỗ tai bé một chút, tuy rằng không nặng nhưng làm Trần Cảnh hoảng sợ, quay lại nhìn thấy anh khó tránh khỏi có chút xấu hổ. Lúc này mới bị Lý Dịch Chi dẫn trở về ngoan ngoãn ăn cơm. Bữa tiệc cơm trưa này, từ giữa trưa từ 12 giờ bắt đầu chờ, thẳng đến buổi chiều 2 giờ rưỡi mới ăn xong, mới vừa cơm nước xong đã có người tới gõ cửa. Các bạn hàng xóm đều là người nhiệt tình, đặc biệt chiếu cố Lý Dịch Chi. Hơn nữa Lý Trận thường xuyên bỏ nhà không ở, các bạn hàng xóm liền càng thường xuyên lại đây nhìn xem có cái gì cần phải giúp đỡ. Cho nên chuyện gõ cửa cũng không hiếm lạ, chỉ bất quá là lần này không vội giúp Lý Dịch Chi, mà là mời Lý Dịch Chi đến hỗ trợ. Người tới tuổi không nhỏ, là một trong các ông bác vừa mới ở đầu hẻm nhỏ chơi cờ. Những người già ở nhà không có việc gì làm liền yêu thích chơi cờ trăm hoa. Nhiều người chơi cờ cũng có thể có chút tiếng nói chung. Gần đây những người già cũng muốn dự định làm kỳ xã, nên tìm nhiều người để cùng nhau chơi cờ. Ông cụ nói vừa rồi ở tại đầu hẻm nhỏ, thấy đứa nhỏ chỉ điểm chơi cờ, cảm thấy có thể làm người dạy nên muốn để cho Trần Cảnh gia nhập kỳ xã. Trong kỳ xã hơn phân nửa là người già, đặt tên tự nhiên là không có ý tưởng mới lạ, cứ gọi là kỳ xã hẻm nhỏ. Trần Cảnh để lộ ra gương mặt nhăn nhó, dường như là ghét bỏ kỳ xã có tên rất hương quê này. Bất quá cũng may Trần Cảnh giáo dưỡng rất tốt, không tỏ vẻ gì, Lý Dịch Chi ngược lại vui vẻ. Trần Cảnh sau này là đại sư cờ vây, coi như là một đại kỳ thánh. Có lẽ hiện tại mọi người không nghĩ tới, tương lai có một ngày truyền thông phỏng vấn kỳ thánh. Anh liền nói, mình xuất đạo từ kỳ xã hẻm nhỏ của Bắc Kinh ngày xưa. Nghĩ đến đây, Lý Dịch Chi càng buồn cười hơn. Ông cụ chỉ cho anh thấy rằng đây là một chủ ý rất tốt. Ngàn vạn dặn dò, làm cho Lý Trận về sau cũng gia nhập kỳ xã. Lý Trận lười nhác thành thói, vẫn luôn không có tổ chức, cùng trộn lẫn với nhóm ông bác bà bác trong hẻm nhỏ vô cùng thân thiết. Lý Dịch Chi một hơi liền đồng ý ngay. Trần Cảnh nghe nói Lý Trận sẽ gia nhập, lập tức có chút tâm động. Lý Cửu Đảng nếu gia nhập, cháu cũng gia nhập, chỉ là một cái kỳ xã nghiệp dư vì hứng thú. Tất cả mọi người đều không nghĩ ra, ở trong thời gian sau này thế mà lại ra ba cái kỳ vương cấp thế giới. Chuyện này nếu tính ở trong các kỳ xã chuyên nghiệp, cũng là chuyện có 102. Cách chương.